Lạc Miêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 1, chương 8, Thành Linh Châu, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lại nói, làng Kim Quan chỉ trong một đêm đã bị binh hỏa tàn phá. Tô Đại Ma Tử và Tiểu Phượng tuy thoát nạn, nhưng đã thành kẻ tứ cố vô thân, gan ruột rối bời. Trong cái thế thời nước lửa hỗn loạn này, biết tìm đường sống ở đâu đây? Bỗng nghe Trương Tiểu Biện sẵn lòng đưa bọn họ đi tìm sự giàu sang, thực như kẻ chết đuối vớ được cọc, vui sướng vô cùng, liền nhất nhất tin theo lời hắn. Tô Đại Ma Tử cảm kích đến nghẹn ngào. Mộ thường nghe cha nói, đời nay người ta giàu đổ bình leo là nhiều, chứ mấy ai biết nhường cơm xẻ áo. Đời này mộ kết giao được người nghĩa khí như huynh đệ, thực không uổng chút nào. Trương Tử Biện biết rằng lúc này nơi này cũng không nên nhiều lời, liền bảo hai người kia muốn tìm sự giàu sang phú quý ấy, trước mắt hắn còn mấy việc lớn phải làm. Bây giờ đã xế chiều rồi, chúng ta chớ dùng rằng lâu, mau lên đường ngay mít được. Nói xong liền bảo Tô Đại Ma Tử và Tiểu Phượng gạt nước mắt, rồi cả ba cùng lấy lại tinh thần, bới tìm chút thức ăn tiền bạc trong đống người chết, gói ghém mang theo phòng thân. Trương Tiểu Biện lại nói, việc cần làm trước tiên là bí mật đem cương thi mỹ nhân vào trong thành Linh Châu. Tô Đại Ma Tử nghĩ bụng, nếu đã là lời thần tiên truyền dạy để tế bần cứu khổ, bọn người thế tục chúng ta vốn ngu độn, làm sao mà hiểu biết được đạo lý bên trong. Bất tất nghĩ ngợi nhiều, cứ theo thế mà làm là được. Và lại Trương Tiểu Biện đã được chân truyền, hắn bảo thế nào thì cứ thế mà làm. Nghĩ vậy, gã liền cùng Trương Tiểu Biện hiệp lực nhét cương thi vào trong bao tải gai, tìm một cỗ xe không có vật kéo, gã đi đằng trước nài lưng kéo xe, Trương Tiểu Biện và Tiểu Phượng đi đằng sau đẩy giúp. Lần đường đi về dốc núi sau làng, đến đó cả ba không kìm được cùng dừng lại, ngoái cổ nhìn cố hương, tưởng siêu ngói đổ, rồi mới nuốt nước mắt lên đường. Rời làng không bao lâu, chợt nghe phía trước có tiếng người kêu ngựa hí, tiếng quân reo hò càng lúc càng gần, tựa hồ đang có đại quân chạy qua. Ba người sợ hãi vội vã nằm phục vào vách núi nhìn trộm xem sao. Trong bóng tà dương đỏ như máu, chỉ thấy từng tốp Thái Bình quân chít khăn đỏ đang tháo chạy từ phía thành Linh Châu. Đám quân sĩ sau trận huyết chiến, ai nấy máu nhuộm đỏ chiến bào, đầu thương mũi giáo còn đọng vết máu chưa khô, cờ quạt y phục đều nhuốm đầy khói đen. Đàn quân rồng rắn đi qua, đội ngũ kéo dài tít tắp, giáo dựng như rừng, đào tuốt như cỏ, nhộn nhạo cả một vùng núi hoang. Đi đến đâu núi đòn tưởng chừng rung động, trời đất bỗng hóa thành một không gian đồng nặc mùi máu tanh. Mãi đến khi trời tối hẳn, đoàn người ngựa dẫm chân núi mới lục tục qua hết. Xa xa trông thấy vô số ngọn đuốc ngoằn ngoèo như một con dòng lửa đang chuyển động về phía tây. Bọn Trương Tiểu Biện ngước nhìn đoàn quân Việt Khấu đi xa, thầm tặc lưỡi, từ thuở bé tới giờ mới trông thấy cảnh tượng người ngựa đông đảo đến vậy. Ba người thấy thế giặc rất lớn, tuy bại mà không loạn, chẳng bao lâu ắt sẽ quay lại. Không rõ thành Linh Châu còn giữ được bao lâu nữa, lại lo gặp phải loạn quân, sơn tặc không dám đi đường lớn, đành lần theo những lối mòn trong núi để đi tiếp. Thôn làng hầu hết đã bị tàn phá cả, dọc đường đi không có lấy một ánh lửa nhà dân, đẩy xe cả đêm đến tảng sáng. Trong lúc hoảng loạn, cả ba không phân biệt được phương hướng, đang chưa biết đã đến được nơi nào thì bỗng nhiên thấy nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong khu rừng trước mặt, ước tính có đến mấy trăm cái xác. Nhìn trang phục thì đều là người dân ở các làng xung quanh, có lẽ trong lúc cháy nạn gặp phải loạn quân thảm sát. Bọn Trương Tiểu Biện vốn đã như chim sợ cảnh cong, nay lại thấy khắp núi hoang phơi toàn thi thể, đầu một nơi, mình một nẻo, tim gan lòng ruột

đều cắt quan bà tổng đốc, thúc lính gióng khám xét kỹ lưỡng mọi người ra vào thành. Song chẳng rõ vì sao khám người vào thành đã đi một nhẽ, đằng này đến người ra ngoài thành cũng bị lính canh lục soát từ đầu tới chân. Trương Tử Biện nấp ở bên ngoài thành nhìn trộm, trong lòng đã có tính toán, ước đoán rằng có thể trà trộn vào thành, liền vội vã quay về tìm Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng, đem cương thi mỹ nhân lấm bùn be bét và hơn 100 con ếch nhét vào cùng một bao tải, rồi đẩy xe tiến vào cổng thành. Cả ba lấm lét trà trộn vào đám tiểu thương, chậm chậm tiến về phía cổng. Tôn Đại Ma Tử và Trương Tiểu Biển đều là kẻ to gan lớn mật, chuyện này đã quyết tâm là làm cho bằng được, cứ coi chuyện sống chết nhẹ như tơ hồng là được mà. Chỉ riêng Tiểu Phượng non gan, càng đến gần cổng thành chân càng mềm nhũn ra, nghi bụng mang một cây xác chiều trước vào thành, ngộ nhỡ trong đám lính gióng đấy có đứa tinh mắt phát hiện ra, chắc hẳn sẽ bị bắt ngay tại trận. Mình là con gái chưa chồng, không hiểu biết gì, làm sao chịu nổi sự giày vò chứ, lục vấn của bọn công sai sao? Rồi à lại nghĩ, mà huống hồ nếu bị giả đến công đường tra khảo, không biết công khai thế nào. Việc này rõ ràng là chủ ý của thằng quỷ Trương Tam, có trời mới biết nó tính đủ trăm mưu ngàn kế mang cái cương thi này vào thành để làm gì. Cô à càng nghĩ càng sợ, bước chân đi cũng chẳng vững nữa. Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì tránh cũng không được. Lúc ấy muốn quay lại thì cũng đã muộn rồi. Bao tải lùng nhùng chất trên xe và ba người đầu bù tóc rối khiến cho đám lính gióng giữ thành chú ý từ lâu. Viện quân đội trưởng dữ dằn như một tên hung thần, nắm chặt yêu đao, hùng hổ chỉ mặt quát: "Ba người chúng mày dừng lại cho lão ra, định vào thành làm cái gì? Trong bao tải có cái gì?" Trương Tiểu Biện thấy thế thầm kêu khổ: "Dạ, chuyện này đúng là con tiện nữ nhà vương quả phụ đã hại chết rồi." May là trong cái khó ló cái khôn, hắn bạo gan giữ chặt cẳng tay của Tiểu Phượng, làm bộ ngờ ngạch vái chào mấy tiên lính sóng đang đi tới, rồi nói: "Các vị quan gia vất vả quá nhỉ, bọn tiểu nhân xin thỉnh an. Bọn chúng tôi đều là dân sống ở vùng Úng Trùng Sơn, hôm qua nhân trên núi mưa lớn bắt được rất là nhiều ếch. Đúng lúc đó chị của tiểu nhân bị trúng gió, giờ bệnh đã trầm trọng lắm rồi, khó mà sống nổi, nên muốn đem ít ếch tươi vào thành đổi chút tiền bạc, tìm đến thầy lang bắt mạch bốc vài thang thuốc, xin trưởng quan cho đi qua." Nói xong, Trương Tiểu Biện ngấm ngầm bóp mạnh vào tay của Tiểu Phượng. Cô ả đang hồn siêu phách lạc, mặt mũi xanh lét, toàn thân run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh, cánh tay là bị bóp đau, không kìm được phải cắn chặt môi, mặt nhăn nhó. Quả đúng là triệu chứng của người bệnh, dáng dâm quá là tiểu tụy. Đàm Linh Dòng giữ thành nhìn ngó trên dưới, thăm dò bọn Trương Tiểu Biện một hồi, thấy cả ba chừng 16-17 tuổi, áo quần lam lũ, giống như bọn ăn xin vậy, chứ không như bọn thám tử của Việt Khấu cử đến. Chúng liền giơ tay ấn ấn vào bao tải, rút dao rạch ra xem, thấy mùi tanh hôi xộc lên mũi, bên trong toàn là những con ếch còn sống. Trương Tiểu Biện chỉ lo chúng khám một lúc nữa sẽ lộ chân tướng, liền ngậm nháy mắt với Tôn Đại Ma Tử. Gã họ Tôn tuy thật thà nhưng không hẳn là ngốc, cũng biết lúc này không phải chuyện chơi, vội tóm một con ếch mập to hồi thối đang dở sống dở chết dâng lên một tên quan: "Trưởng quan lão gia, giết giặc vất vả rồi, ăn một con ếch cho bổ thận tráng dương, khí huyết trên dưới lưu thông hết ạ." Tên đội trưởng vốn là người trong bát kỳ lập tức bịt mũi xua tay: "Cái bọn đồ tài thối tha nhà ngươi, không biết tốt xấu gì cả, ai thèm mấy con cóc thối nhà chúng bay, coi chừng đấy. Làm bẩn quan phục của cha chúng mày ấy, thì bay mất đầu, đừng lằng nhằng nữa, làm tắc đường, mau cút đi." Nói xong, hắn đá một cái vào mông Trương Tiểu Biện, chửi lằng nhằng, rồi cho cả ba đi vào, không thèm để ý nữa. tiếp tục cùng thủ hạ tra xét những người dân đang ra vào thành. Ba người bọn Trương Tiểu Biển như cá lọt lưới, vội vã trà trộn vào trong thành. Sau trận đại chiến, trên nhà dân, trên tường thành đầy vết đạn, có thể thấy sự ác liệt của trận đánh mới rồi. Nhưng người dân vẫn phải tiếp tục duy trì kế sinh nhai, nên qua đường các cửa hàng vẫn mở cửa bình thường, trên phố người qua lại nhộn nhịp. Trương Tiểu Biển sợ trong thành nhiều người nhòm ngó làm hỏng đại sự, không dám đi vào chỗ đông, chỉ lần theo những ngõ nhỏ vắng vẻ, qua mấy đường ngang ngõ tắt quanh co. Cả bọn lạc vào một con ngõ cụt, phía trước là một bức tường cao chắn lại, hai bên không có cửa nẻo của nhà dân, lộ đi rất chật hẹp, xe lừa không thể xoay sở được. Ba người vừa sợ vừa mệt, đành tạm ngồi nghỉ chân trong ngõ vậy. Tô Đại Ba Tử định hỏi Trương Tiểu Biển mạo hiểm mặc cái xác vào thành rốt cuộc để làm cái gì. Chưa kịp mà mồm thì thấy hai bên đầu tường chớp lên những bóng đèn. Gã những tưởng là bọn trộm đang băng tường tháo chạy, vội siết nắm đấm đứng dậy. Vừa định thần lại, toàn thân gã toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ lọt vào con ngõ mèo rồi sao? Đâu ra mà lắm mèo thế? Thì ra trên đầu tường, trong góc ngõ, không hiểu sao xuất hiện mấy trăm con mèo hoang, con nào con ấy gầy guộc, xương sầu, chợp chợp đôi mắt nhìn như nuốt lấy bọn Trương Tiểu Biển. Không rõ chúng đang có âm mưu gì mà thần sắc lộ rõ vẻ ác ý. Lời của tác giả: thành Linh Châu là một tòa thành cổ đã có lịch sử nghìn năm. Từ đại đường tới nay, ở đây sản sinh ra rất nhiều mèo, nên còn có tên gọi khác là Miêu Nhi Thành. Trong thành có rất nhiều mèo hoang lang thang khắp đầu đường cuối ngõ, ước tính hàng vạn con. Tới nay trong thành vẫn còn một tòa miêu tử rất thiêng. Vì vậy, tuy bọn mèo hoang thường hay ăn vụng cá thịt, nhưng người dân bản xứ không ai dám đắc tội với đám ông mèo bà mèo đó. Trương Tiểu Biển thấy thế nguy, vội vã hạ giọng gọi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Vượng bảo đem xác người chết trong bao ra cho mèo ăn đi. Hai người kia nghe thấy thế lặng người đi, ấm ức khổ cực mai mới lén mang được cương thi mỹ nhân này vào trong thành Linh Châu. Dọc đường gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm, bao nhiêu kinh hãi, rốt cuộc lại mang cho lũ mèo giặc này ăn ư. Có lời rằng lượng cả phúc cũng lớn, kế thâm họa cũng sâu. Rốt cuộc Lâm Trung lão quỷ bảo Trương Tiểu Biển vào thành Linh Châu để làm cái gì, xem hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn nghe tiếp Tạc Miêu, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 2, chương 1, Kim Ngọc Nô. Nói đến đoạn, bọn Trương Tiểu Biển ba người chẳng biết trời cao đất dày, đem cương thi mỹ nhân trà trộn vào thành Linh Châu. Kết quả là vừa vào thành đã bị lạc vào một con ngõ cụt trong mê cung đường ngang ngõ cắt. Không ngờ lối ngõ cũ u ám vắng người này chính là địa bàn của đàn mèo hoang. Trong phút chốc, cả ba người bị đàn mèo vây chặt. Chưa xem thường, một hai con mèo không dọa được ai, nhưng một khi chúng đã tụ tập thành một bầy, nhào nhào đến như ong, thì quả thực khiến người ta sợ hãi. Thành Linh Châu hay còn gọi là Miêu Nhi Thành này sản sinh nhiều nhất là mèo hoang. Gọi chúng là mèo hoang không có nghĩa lông trên người chúng rực rỡ đủ màu, mà những con chỉ có hai màu lông đen trắng hoặc vàng trắng pha tạp cũng đều thuộc giống này. Thẳng như có những con mèo thuần một màu lông thì chắc chắn đều từ ngoài thành vào cả. Mèo gốc Linh Châu không bao giờ như vậy. Chuyện này người địa phương ai ai cũng biết. Trương Tiểu Biển đã nhiều lần vào thành Linh Châu để cũng hiểu được phần nào. Hắn biết đây chính là ngõ Miêu Nhi, ngõ của bầy mèo hoang trong thành. Bức tường cao chắn lối phía sau trước kia chắc hẳn là tường hậu của ngôi Miêu Tiên Tử nổi tiếng linh thiêng trong truyền thuyết. Người dân quanh vùng không cúng tiên cáo, tiên cầy, chỉ thích vào trong miếu cầu xin tiên mèo phù hộ, ban phúc lộc thọ. Gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ đều đến ngôi miếu này cầu nguyện, cũng là do phong tục bản xứ mà ra, nên thường có ngày mang thịt, bánh bao ném vào sau miếu cho mèo ăn, coi như làm việc thiện. Đám hòa thượng và đạo sĩ trong thành Linh Châu cũng không được người dân trọng vọng bằng đám mèo hoang. Lâu dần những con mèo ăn vụng, mèo lười vô chủ trong toàn thành đều tề tựu xung quanh miếu miêu tử. Buổi sáng chúng nằm ngủ phơi nắng, tỉnh dậy thì ăn cá thịt do bọn thiện nam tín nữ cúng đường. Bọn mèo này được đám ngu dân nuông chiều thành quen, để rồi trong toàn thành chẳng còn có mèo hoang nào chịu bắt chuột ban đêm nữa. Bởi thế ngoài mèo ra, thành Linh Châu còn rất nhiều chuột. Dịch chuột đã sắp thành tạm họa đến nơi rồi. Thôi thường có thịnh, ăn có suy. Mấy năm gần đây, thiên tai địch họa liên miên, lòng người bất an, phong tục dần bị lãng quên. Hầu hết dân chúng đều không đủ cơm ăn áo mặc, chạy ăn từng bữa, chẳng mấy ai còn quan tâm đến việc cung phụng cho lũ mèo ông mèo bà này. Hương khói trong miếu, trong đền, đạo quán đều ảm đạm chưa từng thấy. Khổ cho lũ mèo lời nhác háo ăn trong ngôi đền cổ này. Con nào con ấy đói đến vàng cả mắt, nằm bẹp trên xà, trên tường kêu meo meo thảm thiết. Khó khăn lắm mới thấy ba người kéo cỗ xe lừa vào trong ngõ. Chúng liền tưởng là tín chủ đến dâng hương cúng tế. Theo thói thường, lát nữa ăn sắc vật cúng tế tung ra, để bọn đồ tử, đồ tôn của miêu tiên gia nhà chúng được một bữa no nê. Chẳng biết tại sao ba người nọ cứ ngơ ngơ vào đây đã lâu rồi mà cứ ngồi chơ không nhúc nhích, cũng chẳng bày bánh trái thịt thả ra. Đám mèo bực lắm rồi, lòng như lửa đốt, mồm miệng nhỏ dãi, bèn sấn đến gần cỗ xe lừa, mỗi lúc một gần hơn. Trong lòng Trương Tiểu Biển xoay sở rất nhanh, đà mau chóng tìm cách. Thấy bầy mèo tỏ vẻ không lành, lại nhớ đến truyền thuyết từng nghe được trong thành, hắn đã hiểu 8-9 phần sự thế. Bọn mèo phàm ăn này đến đòi ăn uống đây mà. Lúc này nếu không xua chúng đi, một khi để làm ầm lên, sẽ kinh động đến đám lính dõng đi tuần, thì cả ba bọn chúng giấu xác chết mang vào thành, dù không bị quan phủ như là gián điệp của Việt Khấu, thì cũng bị coi là đạo tặc đào trộm mộ. Đến lúc bị giải tới trốn nha môn tra khảo, thì Trương Tam gia dẫu có mọc thêm 100 cái miệng cũng không biện bạch nổi. Trong đầu nảy ra một ý, hắn ngay lập tức nhớ đến đám ếch béo trong bao dai, vội gọi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Hắn vốn định bảo mau đem đám ếch trên xe ra cho mèo ăn, nào ngờ trong đầu mãi nghĩ tới cương thi mỹ nhân có thể đổi lấy nửa đời sau phú quý giàu sang, cuống quá thành nói nhầm, mau lôi cương thi ra cho mèo ăn. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vẫn đinh ninh phải đem cương thi cho mèo ăn. Thịt cương thi gọi là mãn hương, ngày đầu cũng có người ăn, nhưng chưa nghe nói mèo ăn được. Hơn nữa cả bọn vất vả cực khổ mãi mới đem được vào trong thành, đều là nghe theo lời khuyên của Trương Tiểu Biển, chứ thực sự chẳng hiểu rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Nhất thời bấn loạn, đứng ngây ra, không biết nên làm gì cho phải. Thấy hai người kia đờ ra không làm gì, Trương Tiểu Biện cuống lên vội bật dậy. Tam gia lại phải đích thân động thủ vậy. Hắn nhảy phát lên xe, mở bao tải, ném vùng những con ếch béo đang bị nhồi đến sống dở chết dở ra khắp ngõ. Bầy mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức sáng mắt, nhè nành, kêu ngao ngao, xông tới vồ bọn ếch cắn xé. Nhân lúc đàn mèo đánh chén lũ ếch, Trương Tiểu Biển lại bỏ cái bao cương thi vào bao tải, bảo Tôn Đại Ma Tử vác lên vai, kéo tay Tiểu Phượng chuồn khỏi ngõ, cả cỗ xe cũng bỏ lại luôn. Cả bọn sợ dẫm phải những con mèo đang vục mặt ăn ếch, đành phải nhón từng bước, nép vào tường mà đi. Mới đi được vài bước, chợt thấy con mèo khoang có đủ màu lông và sắc vàng trắng chạy ra khỏi đám mèo, ngồi im bặt trên mặt đất không nhúc nhích, chăm chú nhìn vào cả bọn ba người. Bọn Chư Tiểu Biển thấy cổ quái, bất giác chú ý tới con mèo nọ. Chỉ thấy nó không giống mèo hoang tầm thường, tuổi tác cũng không già lắm, da bóng lông mượt, đôi mắt nhoàng nhoáng, rất có thần thái. Từ cử chỉ đến khí độ đều ung dung phi phàm. Xem ra đây chính là thủ lĩnh của bầy mèo hoang. Trương Tiểu Biển chợt nhớ tới thuật xem mèo đoán chó, liền quan sát kỹ một lượt. Con mèo này hai tai tròn trịa, khác hẳn mèo thường, có lẽ là giống mèo Kim Ngọc Nô được chép trong thư tịch cổ. Đốm vàng thì như vàng ròng, đốm trắng thì như bạch ngọc. Từ đời Hán đến nay đã là một loại mèo quý hiếm trên thế gian. Hắn ta người nghèo chí ngắn, không khỏi nảy sinh tà niệm, bụng bảo giả: nếu đem con Kim Ngọc Nô này bán ở kinh thành, chắc hẳn có nhiều bạc lắm. Vương gia biết người biết của, thích chơi mèo, có khi cũng được nhà. Trương Tiểu Biển đứng lúc nảy ra ý nghĩa đen tối, thì chợt thấy Kim Ngọc Nô đột nhiên ngẩng đầu, nhèo nhèo mắt, nhếch mép mỉm cười với ba người. Nụ cười đó khiến bọn Trương Tiểu Biển ba hồn bảy vía lên mây. Từ xưa tới nay, khắp gầm trời này không có con mèo nào biết cười bao giờ. Ai mà gặp phải một con mèo biết cười, mẹ, thì đúng là gặp phải yêu quái rồi. Trương Tiểu Biển thấy nụ cười của con mèo hết sức quái dị, lập tức nhớ lại tình cảnh đếm mèo trong cổ mộ Kim Quan lúc trước. Trong lòng giật nảy lên một cái, không dám tiếp tục nhìn con Kim Ngọc Nô nữa. Hai chân chạy như bay ra khỏi lối ngõ hẹp như làn khói. Tô Đại Ma Tử và Tiểu Phượng cũng đều hoảng sợ chạy theo sau Trương Tiểu Biển. Ba người chạy qua một lối ngõ khác, đến một góc phố có người qua lại, mới dám dừng lại thở hổn hển. Trong lòng còn chưa hết kinh hoàng, mãi chẳng nói lên lời. Tô Đại Ma Tử bỏ cương thi mỹ nhân trên vai xuống đất, thở hổn hển giây lát, rồi hỏi Trương Tiểu Biển: ma mị thật đấy, bộ đầy lớn chừng này rồi, ngày thường thấy vô số mèo nuôi, mèo hoang, nhưng chưa từng thấy con mèo nào biết cười cả. Nghe nói mèo không cười được là vì mặt mèo không có sợi gân cười. Con mèo chúng ta vừa thấy lúc nãy nhất định là yêu quái trong miếu cổ, phải mời pháp sư thực sự mới được, tránh để lâu ngày sẽ gieo họa cho bách tính vô tội đấy. Tiểu Phượng lại nói: có lẽ là miếu từ lâu đã không có hương khói, nay chúng ta đãi bầy mèo hoang một bữa ếch to, khiến chúng không chịu đói nữa, miêu tiên gia thấy vui lòng nên mới hiển linh như vậy đấy. Tiểu Tam, người bảo có đúng không? Trương Tiểu Biển đáp: hai người chưa trải sự đời, biết gì mà nói chứ. Tuy rằng mèo có ở khắp nơi trên thế gian này, những kẻ tầm thường tưởng đã quá quen thuộc, nhưng thực chất lại không biết hết ngóc ngách về chúng. Tam gia ta nói ra không phải để dọa hai người, chẳng những mèo biết cười mà sau lưng chúng ta chúng còn biết nói nữa kìa. Dẫu là mèo trắng, mèo đen hay là mèo hoang thì đều biết nói tiếng người. Có điều đó là việc cấm kỵ nên chúng không dám cất lời đấy thôi. Chỉ khi nào không có tai mắt con người chúng mới lên tiếng. Tiểu Phượng và Tôn Đại Ma Tử đều lắc đầu không tin. Chủ đang nói về vẹt chứ đâu phải là người chứ, ai thấy mèo thốt lên tiếng bao giờ đâu. Trương Tiểu Biển ra vẻ thần bí, hạ giọng nói: có một phép lạ thời cổ có thể ép con mèo nói được. Đầu tiên, bắt một con mèo đực vào lúc trăng tròn thì xích nó trước gương. Tô Đại Ma Tử là người thẳng thắn, chuyện gì chưa thấy thì đều cho là nói sằng, liền không đợi Trương Tiểu Biển nói xong, gã đà hết kiên nhẫn, nói nặng hỏi lý do hắn đem cái thây vào thành làm gì, để đến nỗi cả bọn phải chịu bao nhiêu điều sợ hãi, nếu không nói thì thật hơi có điều thiếu trượng nghĩa đấy. Trương Tiểu Biển bị chất vấn gắt gao, thầm tính tạm thời chưa thể giải bày đầu đuôi câu chuyện, chỉ còn cách nói tình nói lý cho họ hiểu. Hắn cùng học 2 năm ở trường làng, nói nửa văn vẻ, nửa quê mùa, cộng thêm cái mồm lanh lợi, kẻ lề bịp bợm một hồi, thành ra thấu tình đạt lý, khiến Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Chỉ nghe Trương Tử Biện thuận miệng ba hoa: trời không sinh ra, người không có lộc, đất không sinh ra, cỏ không có rễ. Các người thấy trong thành bao nhiêu kẻ mặc lụa là gấm vóc không? Chúng cũng như chúng ta thôi. Ta chẳng kém gì chúng, thế mà chúng ăn no mặc ấm, còn chúng ta thì tan cửa nát nhà, nghèo tới mức áo không đủ che thân, người không một đồng cắc. Tổ tiên có hai người ra sao thì ta không rõ, nhưng tổ tiên nhà họ Trương ta ba đời không có con trai phạm pháp, sáu đời không có con gái tái hôn, toàn là người chuyên làm việc thiện tích đức. Chẳng lẽ truyền đến đời Trương Tam gia ta lại phải cả ngày nhịn đói nhịn khát sao? Đi đến đâu cũng bị người đời khinh rẻ sao? Như thế lẽ nào ông trời kia có mắt chăng? Hoàn toàn không phải như vậy. Có câu rằng: người hiền bị người hà hiếp, chứ trời không hà hiếp. Có một vị thần tiên săn lòng cứu bần tế khổ, một đứa chúng ta khỏi bể khổ mà được vinh hoa phú quý. Chính là vì vậy, khi ở trong ngôi mộ cổ, Đa Mạch bảo Tam gia ta con đường kiếm ra tiền trăm bạc vạn. Không rõ các người đã từng nghe qua câu này chưa: mệnh do trời định sẵn, việc bởi người làm nên. Cảnh giàu sang cả đời ăn tiêu không hết, làm gì có chuyện ngồi mát mà có thể ăn được bát vàng. Nhất định phải trải qua nguy hiểm, vượt qua phong ba, chứ nếu không trên đời này làm gì có kẻ nghèo nữa. Trương Tiểu Biện lại kể lời dặn của Lâm Trung Lắc Quỷ, cắt đầu cắt đuôi đi một chút, rằng việc chuyển thi thể vào trong thành là để mang đến một cửa hàng lâu đời có tên là Tùng Hạc Đường. Nếu tìm được đúng chỗ thì núi vàng núi bạc chẳng mấy mà hiện ra trước mặt. Song Tùng Hạc Đường buôn bán cái gì mà nằm ở chỗ nào trong thành thì hoàn toàn không biết. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng dường như đã tỉnh ngộ, ba người vội tìm một chỗ kín đáo để bàn bạc, đoán rằng cương thi mỹ nhân là một món cổ vật trong Ứng Trùng Sơn. Tùng Hạc Đường là một cửa hiệu chuyên buôn bán cổ vật, chỉ nghe cái tên thôi cũng đã thấy cổ kính rồi, chắc hẳn là như vậy. Khổ nỗi lại không biết cái tiệm ấy nằm ở phố lớn nào nữa. Đường ở môn, cả bọn chia nhau đi thăm dò. Chẳng ngờ khi nghe hỏi về cửa hàng đồ cổ Tùng Hạc Đường thì người trong thành đều lắc đầu không biết. Thời binh gom đồ cổ, lúc loạn tích tiền vàng, bây giờ là lúc giặc cướp trong thiên hạ nổi lên như ong, trừ thành Bắc Kinh ra thì làm gì có nơi nào buôn bán đồ cổ nữa chứ. Các cửa hiệu đồ cổ trước kia nay đều đã đóng cửa cả rồi, cuối cùng chỉ còn duy nhất một vị hòa thượng trụ trì một ngôi chùa lẻ trong thành mới bảo bọn Trương Tiểu Biện rằng trong thành Linh Châu không có cửa hiệu đồ cổ Tùng Hạc Đường, nhưng lại có một hiệu bán thuốc tên là Tùng Hạc Đường, nằm ở đường Thanh Thạch phía Bắc Thành. Mặt đường toàn lát đá xanh, hiệu ấy lớn nhất phố, chỉ cần đi khỏi đây mấy trăm bước là sẽ thấy biển hiệu của nó, rất nổi bật dễ tìm. Bọn ba người Trương Tiểu Biện ngẩn tỏ te nhìn nhau. Hòa ra lúc trước đoán sai, xem ra 8/10 đúng là cái hiệu thuốc Tùng Hạc Đường đó rồi. Chẳng lẽ hiệu thuốc mua cái xác về phối làm thuốc ư? Như vậy món làm ăn này phạm phải điều cấm kỵ rồi. Như thế cả ba khó tránh khỏi cảm giác thắc thỏm trong lòng không yên, xong lại nghĩ cứ đến đó rồi mới biết chứ, cùng lắm thì co chân bỏ chạy là xong mà. Quyết ý như thế, cả bọn vòng qua một ngõ nhỏ, tranh đám lính gióng tuần thành, tìm đến phố Thanh Thạch. Quả nhiên thấy một hiệu thuốc to, từ xa đang ngửi thấy mùi thảo dược tỏa ra nức mũi. Trước cửa hiệu có treo một biển lớn để ba chữ Rồng Bay Phượng Múa Tùng Hạc Đường. Bên trong sảnh có tấm hoành phi cổ huyền hồ tế thế, treo bầu thuốc cứu đời, mấy tầng lầu gác chập trùng trông đến là hoành tráng. cổng lớn hiệu thuốc mở rộng. Nội đường, ngoại đường đều được quét dọn tinh tươm, người ra vào không ngớt. Tầng 1 là nơi bốc thuốc, bày hàng loạt tủ thuốc cao ngất, sơn then bóng loáng. Ngoài hai người chánh phó đứng trước quầy thuốc, còn có một bọn người làm, học việc chạy qua chạy lại nhộn nhịp. Phía trước tấm bình phong lớn kê ở nhà ngang, bày một bộ bàn ghế. Một thầy lang đầu râu tóc bạc, chuyên trần mạch kê đơn, đang bắt mạch cho bệnh nhân. Trên tiểu biện thấy hiệu thuốc đông người, nào dám tùy tiện bước vào, liền đập ở một góc phố, chờ tới lúc cửa nẻo lên đèn, trông thấy Tùng Hạc Đường bắt đầu đóng cửa. Gần đó lại không có bóng quan binh, hắn mới để Tiểu Phượng ở ngoài đợi, rồi cùng Tô Đại Ma Tử bê cương thi mỹ nhân dạo bước đến trước cửa. Tên người làm trong Tùng Hạc Đường đang lúc bận bịu, thấy hai kẻ quần áo làm lũ đột nhiên chạy vào, tưởng là ăn xin, liền trừng mắt lên tiếng, cầm ngược cán chổi lông gà, định đánh đuổi bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ra khỏi cửa. Trương Tiểu Biện vội vã vái chào, bịa chuyện: "Chúng tôi bán dược thảo quý hiếm, có món hàng này, mong trưởng quầy ghé mắt một chút." Nào ngờ tên người làm này là một đứa học việc quen cậy thế làm càn, trong mắt có coi hai kẻ rách dưới như Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ra gì. Hắn trổ cán chổi vào mặt cả hai, mắng: "Mẹ cái hai thằng danh con, các ngươi từ đâu thế à? Sao dám lằng nhằng trước cửa Tùng Hạc Đường? Ông đây cũng có món hàng đây này, để cho ông cho chúng mày xem." Nói xong, hắn hằn học vụt nhau cái chổi lông gà xuống. Ngày thường Tô Đại Ma Tử rất thạo trò đánh côn múa quyền, dẫu sao cũng có vài món võ, lại thêm huyết khí phường cường, làm sao chịu để hắn đánh cho. Gã giơ tay nắm chặt lấy cổ tay tên nọ, sùng sộ quát: "Mộ đến bán thuốc, không phải phường đạo tặc trèo tường khoét vách, chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, sao ngươi dám đánh? Phải cho cả ngươi biết nắm đấm của mộ đây lợi hại thế nào." Tên người làm bị Tôn Đại Ma Tử bóp chặt cổ tay, đau quá kêu rống lên như lợn bị chọc tiết, làm kinh động mọi người trong cửa hiệu. Ngay tấp lự có mấy người cầm then cửa, chổi tre, ghế dài định xông vào giúp. Trương Tiểu Biện kêu lên: "Khổ quá, Diêm Vương dễ cáu, tiểu quỷ khó dây. Chưa trông thấy trưởng quầy đây đã bị bắt, lần này chắc bị giải đến công đường đánh chết thôi. Không hiểu con nha đầu Tiểu Phượng có lòng tốt đến nhặt thi thể của hai bọn ta không?" Tôn Đại Ma Tử nóng máu lắm rồi, đang xuống tấn lấy thế chuẩn bị nghênh chiến, chẳng ngờ đúng lúc ấy tiếng huyền náo đã kinh động đến thiết trưởng quầy của Tùng Hạc Đường. Lời của tác giả: lao thiết trưởng quầy này là tên gian thương nổi tiếng keo kiệt ở đất Linh Châu, một đồng một cắc cũng không dám tiêu, tiền vào như nước nhưng tiền ra nhỏ giọt. Nếu có ai đó đòi lấy hơn của thiết trưởng quầy một đồng thì chẳng khác nào rút gân của lão. Người này bẩm sinh có cả mắt gà chọi, thế nên còn có hiệu là thiết công kê, gà chống sắt. Thiết công kê xưa nay vẫn ngấm ngầm câu kết với quan lại, lão là kẻ tiểu nhân tham lam, chỉ chăm chăm mưu lợi, tìm trăm phương ngàn kế khiến các hiệu thuốc trong thành phải đóng cửa. Thành ra tới giờ các cửa hiệu kinh doanh dược thảo lớn nhỏ ở Linh Châu đều mang họ Thiết. Lại nhân lúc thiên tai địch họa, ôn dịch tràn lan, lão bán thuốc thu lợi rất nhiều. Cuộc sống người dân thường đã như chỉ mảnh treo chuông, bệnh nhẹ thì cắn răng chịu đựng. Những người đến đây kê thơn kê thuốc đều là những con bệnh nặng chờ cứu mạng, đành phải bấm bụng để Thiết công kê hét giá cắt cổ. Biết bao nhiêu người nghèo đã phải bán trẻ đỡ con vì mấy cái đơn thuốc của lão. Càng là những con buôn khát bạc keo bẩn như vậy thì càng đặt mục tiêu trục lợi lên hàng đầu. Lão nghe ngoài cửa ồn ào liền ra hỏi, mới hay có người muốn đến bán thảo dược quý hiếm. Nhưng bọn người làm thấy họ rách dưới, tưởng là tụi dỗi hơi đến phá đám, Thiết công kê Vô Định tỏ vẻ ta đây, mặt mày lạnh lùng, nghe đến bốn chữ thảo dược quý hiếm, lập tức đảo cặp mắt gà, nhìn chăm chăm vào cái bao tải trên lưng Trương Tiểu Biển, vén môi cười gian xảo. Mặc dù cái bao tải bẩn thỉu y như đống bùn, nhưng bên trong thì lùng bùng như đang chứa một vật gì đó. Thiết Công Kề vốn là kẻ tay trắng làm nên, hồi trước phát tài cũng là nhờ tình cờ có được mấy củ sâm già đắt thành tinh. Lão biết rằng bọn miền ngược tuy nghèo khổ, nhưng thường xuyên vào rừng sâu núi thẳm mưu sinh, cơ hội đào được thứ kỳ hoa dị thảo không phải là không có. Riêng điểm này thì không thể nhìn bề ngoài mà xét đoán được. Chẳng cần biết thứ hai đứa nhỏ này muốn bán là thuốc thật hay giả, cứ mang ra xem cũng chẳng mất gì. Nhược bằng chúng là bọn lừa đảo thì sẽ hô người đánh đập cũng không muộn. Nghĩ như thế, Thiết Công Kề lên quát bọn giúp việc dừng tay, cười khùng khục một cách cổ quái, rồi sai người mời Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào nội đường nói chuyện. Thiết Công Kề dẫn theo lão thủ quỹ Tâm Phúc đưa bọn Trương Tiểu Biện vào bên trong, lệnh cho đám người còn lại ở ngoài canh gác, đoàn vào trong đóng cửa lại, rồi ngồi xuống. Cũng chẳng mời trà nước gì, chỉ liếc nhìn vào cái bao tải to, rồi nói với Trương Tiểu Biện: "Có đứng chờ ra đấy, có gì muốn bán thì mang ra xem nào." Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử tuy chống ngực đập thình thịch, nhưng lúc này đã chẳng còn đường lui, đành cố tỏ vẻ cứng cỏi mở bao gai, để lộ ra một cái xác nữ trần truồng không hàm dưới, và nói: "Mời ông xem qua." Lão thủ quỹ đứng gần bao tải nhất, vốn mắt kém, lúc đầu nhìn không rõ, ngạc nhiên thốt lên: "Cổ nhân sâm lớn quá." Rồi vội đeo kính lão vào, dứt người lại gần xem cho kỹ. Vừa nhìn một cái, lão đã sợ tới mức đánh rơi cả kính. "Cha mẹ ơi, là cương thi!" Rồi kêu lên: "Nhất định đào trong mộ cổ ra rồi, tởm quá. Chờ quay, tôi sẽ báo bọn người đem tư dây trói hai tên giặc tử đào trong mộ này, giải đến nhà môn xét xử." Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy đại sự đã hỏng, đành quay người phá cửa mà chạy. Nhưng Thiết Công Kê không kinh hoàng như lão thủ quý, mà ngược lại, thần sắc trên mặt của lão biến đổi liên tục, đột nhiên đứng lên lật hẳn bao tải ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới thể trạng và dung mạo của cái xác. Con người lão tuy tiểu nhân gian xảo, nhưng rất thông hiểu y lý dược lý, rất nhiều bài thuốc cổ, cũng là một kẻ biết nhìn hàng hóa. Lão xem xong gật đầu nói: "Đây là mỹ nhân vô của đời trước, hai người phải nói thật có được cái này từ đâu?" Trương Tiểu Biện nào biết cái gì là mỹ nhân vu, đành nói được đã đào được ở vườn sau nhà, cũng không biết lai lịch thế nào. Có người học rộng trong làng bảo đây là một vị thuốc quý, nên mới lặn lội mang vào thành. Nghe có hiệu Tùng Hạc Đường nổi tiếng đã lâu, tiếng lành đồn xa, già trẻ đều trọng. Không đợi Trương Tiểu Biện nói hết câu, Thiết Công Kề hừ một tiếng, rồi cười nhạt, mắng: "Nói năng lung tung, xung quanh ống trùng sơn đều là đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, ngoài mấy ngôi mộ ra thì còn thứ thuốc gì chân quý nữa? Đây rõ ràng là xác chết của triều đại trước. Có điều, mặc dù là vật quý xưa nay, nhưng chỉ e chả đáng mấy đồng. Trong thành Linh Châu này, ngoài ta ra, chẳng có người thứ hai biết hàng nữa đâu. Các người đã tìm đến đây âu cũng là một duyên cớ, cho nên ta cũng chẳng che giấu gì nữa. Nhưng việc khác thôi không bàn, chỉ mặc cả với các ngươi một cái giá hợp lý, thuận mua vừa bán, rồi sẽ bảo các ngươi biết lai lịch của vật này." Tôn Đại Ma Tử tưởng Thiết Công Kê chịu trả một món tiền lớn, trong lòng vui mừng, chẳng để ý nghe lão phát giá, tỏ ý ưng thuận ngay. Lúc đó trong đầu Trương Tiểu Biện chợt lóe lên, nhớ đến lời Lâm Trung lão quỷ: "Mang cái xác đến Tùng Hạc Đường, cho dù hắn phát giá bao nhiêu cũng không đồng ý.